Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1538, thiên nhân tác động quay về tinh hà. Hai càng, ta, là thiên sinh chiến sĩ, ta sinh ra tới, liền có một vạn chiến lực, ta là thiên sinh Super Saiyan, ta... Làm sao có thể bị đê tiện địa cầu người đánh bại? Ta là vô địch Broly. Broly, nhìn chằm chằm Dương Tranh, nộ hống gào thét, ngươi chỉ là người Saiya. Dương Tranh, nhàn nhạt mở miệng, ý tứ chính là, ngươi có mạnh hơn, cũng chỉ là người Saiya. Cho dù là Super Saiyan, cũng vẫn là người Saiya, mà người Saiya. Tại trong vũ trụ, là mạnh nhất sao? Hiển nhiên không phải. Trong vũ trụ, có tranh tài á nhân càng thêm mạnh mẽ chủng tộc, mà còn không chỉ một. Huống chi, Dương Tranh loại cảnh giới này. Thiên tôn phía trên, nửa bước siêu thoát, có thể nói nghiền ép bất kỳ vũ trụ cường tộc. Cho dù Broly có thể tiến nhập siêu 2 siêu 3 thậm chí là người Saiya thần trạng thái. Cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Broly nắm giữ hủy diệt địa cầu lực lượng, mà Dương Tranh nắm giữ hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ, toàn bộ Ngân Hà hệ lực lượng, thậm chí ngoài Thiên Hà tinh hệ. Phốc, Broly tiên huyết cuồng phun, con người nhanh chóng tiêu tán, mấy cái trong chớp mắt liền là đi quang mang. Oanh, Broly, cường tráng thân thể, rơi vào lôi đài trên. Hắn, bại, triệt triệt để bại. Cái này bại một lần, lại cũng bò không nổi tới. Ta tuyên bố, giới thứ nhất võ đạo đại hội quán quân là quái lực thiếu nữ Dương Băng. Bắt đầu võ quán quán trưởng, tại đài cao trên, cao giọng tuyên bố, đến đây. Hoa Hạ cử hành giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Chính là kết thúc mỹ mãn. Không chọc nổi, Dương gia huynh muội, quá mạnh, đi đi. Sau đó, địa cầu người mạnh nhất, liền là Dương gia huynh muội. Nói cho đúng, là Dương Tranh, bí ẩn đã giải khai. Trước đó cái kia vô địch bóng lưng, liền là Dương Tranh, quá mạnh, đây chính là Broly à. Broly, Super Saiyan, có thể hủy diệt địa cầu cường đại tồn tại, lại bị hắn miểu sát. Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết tiên nhân? Cứ việc đại hội đã kết thúc, không quá quan với Dương Tranh. Dương Tiểu Muội, người ngoài hành tinh thảo luận, mới bắt đầu. Các đại thế lực, Internet trên, tin tức truyền thông, cũng đang thảo luận. Đáng tiếc, bọn họ không biết. Bọn họ thảo luận đối tượng, tức sắp rời đi địa cầu. Vạn gia, trong khu nhà cao cấp, ta đã cảm ứng được cỗ kia lực lượng. Hôm nay 12 điểm trước đó, ta hẳn là liền sẽ rời đi địa cầu. Về tới cái kia mênh mông vô biên thế giới. Dương Tranh, mở miệng, cỗ kia lực lượng càng ngày càng mạnh. Phảng phất là đang triệu hoán hắn đồng dạng. A, ca. Ngươi muốn rời đi địa cầu. Thế nhưng là, ngươi mới trở lại không bao lâu à. Dương Tiểu Muội kinh hô một tiếng. Tiên sinh, vạn y nhân, cũng là kinh ngạc vạn phần. Trong lúc kinh ngạc, còn có một chút hoang mang. Tiên sinh, lại muốn rời đi địa cầu. Cái này, vạn y nhân, giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp. Tổ Tư Hồng chỉ có thể một thở dài. Yên tâm, lần này, giải quyết xong bên kia sự tình, rất nhanh liền sẽ trở lại. Dương Tranh, cười, hắn có dự cảm, lần này lại đi tinh hà thế giới. Không bao lâu, liền có thể kết hết thảy nhân quả. Này bày ra Phật giới Linh Sơn kết quả hắc thủ sau màn. Lần này, hẳn là sẽ xuất hiện. Này người ấy tỷ làm sao bây giờ? Đúng. Còn có võ gặp tỷ tỷ. Ca, người đem các nàng mang đi thế giới kia đi. Dương Tiểu Muội ngẫm lại mở miệng nói. Ta sẽ truyền võ gặp một bộ huyền công. Sau đó nàng phụ trách chiếu cố ngươi. đến mức Vạn tiểu thư, có duyên tự nhiên gặp lại muốn gặp. Dương Tranh nhìn Vạn Y Nhân một cái. Ân, Vạn Y Nhân không dám cùng Dương Tranh đối mặt, tránh đi Dương Tranh ánh mắt, bất quá trọng trọng gật đầu, lên tiếng, nàng kỳ thật rất nghĩ thông miệng, đối Dương Tranh nói, tiên sinh, ta tại địa cầu chờ ngươi, mặc kệ bao nhiêu năm, ta đều chờ ngươi, chỉ là, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tới, Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, oanh, lúc này, một nói chùm sáng, từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác vô cùng chùm lên Dương Tranh trên thân. Giao, sau một khắc, Dương Tranh toàn bộ người, liền hư không tiêu thất. Ca, tiên sinh, chủ nhân, ba nữ, trước sau mở miệng, Dương tiểu muội vươn tay, nghĩ muốn nắm Dương Tranh. Đáng tiếc Dương Tranh đã rời đi địa cầu, quen thuộc vị đạo, quen thuộc phương, tinh hà thế giới, đại lôi âm tự, ta Dương Tranh, lại trở lại. Dương Tranh nhìn xem mờ tối trong Phật điện, này trên mặt quỷ dị tiếu dung thân ảnh, Thiên Diện Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Dương Tranh, ngươi chưa từng rời đi cái này đại lôi âm tự, gì tới lại thấy nói đến. Thiên Diện Hoàng cười quỷ dị, hắn mặt cho phép đột nhiên một trận biến ảo. Phân đừng xuất hiện Dương Thắng, người gầy Tần Xuyên, mập mạp Vi Thiên, Dương tiểu muội, Vạn Y Nhân chờ, trên địa cầu Dương Tranh gặp mặt qua lỗ. Hắn bày ra một cái bẫy, liền là vì khiến ta quay về chỗ đó. Làm sao vậy? Hắn còn không ra, gặp ta sao? Dương Tranh, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Thiên Diện Hoàng. Người này, không đúng, hắn không phải là người. Hắn là hỗn độn vũ trụ thần ma, là Thiên Diện Hoàng tộc, hỗn độn thế giới, một phương hoàng tộc, đáng tiếc cũng cấp làm đi chó. Dương Tranh, cái này hồng mông trong vũ trụ, chỉ sợ không có mấy cái người biết. Ngươi đến từ nguyên giới, nếu như những tên kia sớm biết ngươi đến từ nguyên giới, ngươi chỉ sợ không sống được đến bây giờ. Ngươi có biết rõ nguyên giới tồn tại đến tột cùng có loại nào ý nghĩa? A, ngươi hơn phân nửa là không biết đi. Thiên Diện Hoàng cười cười, Dương Tranh, nên đem Thanh Đồng Tiên Đỉnh lấy ra. Ta chỉ cần Thanh Đồng Tiên Đỉnh. Nguyên lai, cái này Thiên Diện Hoàng chân thực mục đích là Thanh Đồng Tiên Đỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?